Bên trong đảo vẫn có đủ loại âm thanh vang lên. Có tiếng lẩm bẩm, có tiếng hét lớn, có tiếng cười to, lại có tiếng khóc lóc, còn có đủ loại tiếng tụng kinh, như muốn biến thiên địa đại đạo thành ngôn ngữ. Huyền diệu khó giải thích, đạo diệu vô cùng. Đây là bóng dáng mà Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương để lại khi đến đây du lịch. Vị thiên đế cổ xưa này thật sự quá mạnh mẽ. Ngài đến nơi đây để nhớ lại chuyện đã qua. Khí thế không tự chủ được phát ra. Khắc thân hình của mình xuống thời không vĩnh hằng ở nơi này. Vị thiên đế này, phong thái của ngài làm cho người ta bái phục. Mỗi một cử động của ngài đều bao hàm đạo lý từ đơn giản nhất tới phức tạp nhất trong trời đất. Thậm chí cả khí vận, hơi thở, khí chất của ngài đều có một loại đại đạo lưu động. Ngài dường như là hóa thân của đạo. Chỉ cần quan sát cử động của ngài, nghiêm ngẫm khí vận, hơi thở và khí chất của ngài, nghe những tiếng tụng kinh truyền ra từ đạo vận kia là có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, đạt được thành tựu rất lớn. Ánh mắt ngài thâm thúy toát ra một loại bi thương vô hạn, như vẫn còn đau buồn về thế giới đã sụp đổ xưa kia. Những vu tổ này chắc là tính từ bóng dáng Nguyên Thủy Thiên Vương lý giải đạo của ông ta, sau đó suy diễn ra tâm pháp của ông. Diệp Húc thầm nghĩ, Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương chính là vị thiên đế đầu tiên, cũng là vị thiên đế mạnh nhất trong lịch sử. Tâm pháp của ngài ngoài Diệp Húc ra, e là không có ai có được Di La Thiên Nguyên Thủy bảo quyển hoàn chỉnh cả. Nếu có người tu luyện Di La Thiên Nguyên Thủy bảo quyển hoàn chỉnh thì hắn tất có thể cảm ứng được vị trí chí chính xác của chứng đạo chi bảo Di La Thiên Địa Tháp của Nguyên Thủy Thiên Vương. Từ đó mà tìm được tòa bảo tháp này. Những vu tổ ngồi đây chắc cũng tính căn cứ theo bóng dáng vị thiên đế này. Căn cứ theo đạo vận ngài để lại. Nghe diệu âm trong đạo vận để suy tính ra tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương. Sau đó tìm ra Di La Thiên Địa Tháp. Bóng dáng của Nguyên Thủy Thiên Vương mang theo một loại bi thương cô đơn, dường như cũng muốn mất đi theo thế giới đã mất kia. Diệp Húc nhìn thoáng qua, lập tức thấy tâm tình bi thương. Tiếng tụng kinh truyền đến bên tai cũng trở nên vô cùng quen. Hắn lập tức không nhìn nữa. Nguyên Thủy Thánh Tông đứng ở nơi đây nhớ lại thời đã qua, kỷ niệm những năm tháng đã mất đi. Trong hơi thở ông ta có sự hoài cổ nhưng không hề bao hàm tâm pháp, cũng không bao hàm đại đạo của tam thập tam thiên giới. Mơ thanh trong đạo vận của ông cũng là vì sự bi thương trong lòng ông đã khiến cho trời đất cảm ứng đại đạo khóc thương. Diệp Húc nghĩ đến đây liền tính rời đi, bước vào Dụ Môn Quan. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng hơi thở vu tổ trước Dụ Môn Quan càng lúc càng mạnh, càng ngày càng bá đạo. Hắn vội xoay người lại, giật mình nghĩ chẳng lẽ thật sự có người có thể từ bóng dáng Nguyên Thủy Thiên Vương kia ngộ ra tâm pháp ông ta khai sáng. Không thể nào. Một lão già cao tuổi trong hơn 10 vị vu tổ kia, đạo vận toàn thân gột rửa, dung chuyển không ngớt. Thân thể lão đột nhiên tan ra nhanh chóng, hóa thành những dải đạo vận dài, dung nhập vào trong trời đất. Thực lực tu vi vị vu tổ này mạnh đến đáng sợ, thân thể tan rã chừng nửa canh giờ mới hoàn toàn hóa đi. Vị vu tổ này là đang hóa đạo. Diệp Húc cả kinh. Trong gần nửa canh giờ này, một vị vu tổ tam thần vương cảnh hóa đạo mà đi ngay trước mặt hắn. Tu vi toàn thân hóa thành hư ảo. Tính mạng quy thiên. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Húc ngỡ ngàng, đột nhiên nhận thấy vị vu tổ này chết rồi còn có một món tổ binh lơ lửng ở chỗ lão ngồi. Hắn vui vẻ. Đang định thu lấy món tổ binh này thì thấy nó đột nhiên phân giải. Hóa thành đạo vận tiêu tan đi. Cuối cùng chỉ còn lại chút cho tàn. Ngay cả tổ binh cũng hóa đạo sao? Diệp Húc không khỏi hoảng sợ, thấy rợn cả tóc gáy. Hắn vội vàng nhìn về các vu tổ khác thì thấy bọn họ vẫn nhìn chằm chằm bóng sánh của Nguyên Thủy Thiên Vương. Lắng nghe đạo âm, rơi vào trong một loại cảnh giới ngộ đạo kỳ diệu. Dường như không hề biết vị vu tổ kia đã hóa đạo. Vị vu tổ vừa rồi hơi thở còn cực kỳ mạnh mẽ, thọ nguyên rất dài. Sao lại đột nhiên hóa đạo thế nhỉ? Tổ binh của ông ta sao cũng hóa đạo như thế? Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán Diệp Húc. Hắn thấy những vu tổ khác chăm chú nhìn vào bóng dáng Nguyên Thủy Thiên Vương. Mặt mỉm cười như có một loại cảm giác đắc đạo phi thăng. Nụ cười đó khiến Diệp Húc thấy vô cùng dịu dị. Những vu tổ đó thoạt nhìn có vẻ rất ngon. Hao Thiên Khuyển khẽ nói, nhìn hơn 10 vị vu tổ kia chảy nước miếng, một bộ dáng muốn làm liều. Đột nhiên một giọng nói vang lên đến giữa môn quan rồi. Mọi người cẩn thận. Đừng nhìn bóng dáng mà Nguyên Thủy Thiên Vương để lại. Nếu không thì sẽ không thể đi vào giữa môn quan được nữa đâu. Tiếng bước chân ầm ầm vang lên. Diệp Húc nhìn lại thì thấy 10 kỵ sĩ vù vù đi đến. Thú cưới chính là cự thú viễn cổ. Lao thẳng về phía trước thiên phần. Lão già dẫn đầu là một vị vu tổ. Hô to bóng sáng Nguyên Thủy Thiên Vương có chứa hung hiểm. Có thể là một loại tâm pháp cực kỳ tà ác. Bất cứ ai nhìn vào đều bị thân hình ông ta hấp dẫn, không tự giác hãm vào. Mọi người nhớ lấy, không thể nhìn vào. Hơn 10 con cự thú viễn cổ vọt lên, chỉ trong chớp mắt đã đi đến trước cánh cửa kia. Lão già kia nhìn thấy Diệp Húc, hơi ngẩn ra rồi không để ý nữa. Liếc 10 vị vu tổ một cái, trầm giọng nói thấy chưa? Đây chính là kết cục của kẻ mưu đồ lĩnh ngộ tâm pháp thiên vương từ bóng sáng của Nguyên Thủy Thiên Vương. Sự uy nghiêm của thiên đế không thể khi nhục, các ngươi há có thể với tới. Diệp Húc chợt nghĩ ra. Quay lại nhìn bóng sáng Nguyên Thủy Thiên Vương. Chỉ thấy bóng sáng ngài vẫn mang theo một loại bi thương cô đơn nhàn nhạt như trước. Chẳng lẽ là do ta tu luyện Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển nên không bị hơi thở và âm ảnh của Nguyên Thủy Thiên Vương ảnh hưởng? Diệp Húc suy nghĩ. Sư tôn, nhìn tên tiểu tử cưới cầu kia, không phải là không bị sao? Đó thôi, một cô thiếu nữ cưới một con cự thú cười khanh khách nói. Lại có một chàng thanh niên nói, sư tôn, ngài cẩn thận quá rồi. Nguyên Thủy Thiên Vương chính là thiên đế, sao có thể để lại tâm pháp hại người gì chứ? Đạo vận thật kỳ diệu. Một gã thanh niên liếc mắt nhìn về bóng dáng Nguyên Thủy Thiên Vương. Thân hình chấn động. Ánh mắt thì nhìn chăm chú vào hư ảnh của Thiên Vương. Rơi vào trong trạng thái ngộ đạo. Thật quá kỳ diệu, quá huyền ạ, ta có một loại cảm giác lính ngộ thiên địa đạo đạo trở thành vu tổ thần vương. Miệng gã lẩm bẩm, đột nhiên toàn thân gã xuất hiện đạo văn đạo ngân, sau đó thân thể phân giải thành đạo văn đạo ngân. Đôi chân gã biến mất, tiếp theo là đùi rồi nhanh chóng lan tràn lên trên, sau đó chỉ còn lại một cái đầu. Cuối cùng, đầu gã cũng hóa đi, cả người cứ thế biến mất khỏi lưng cự thú. Người thanh niên này chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn hóa đạo, hồn phi phách tán. Đừng nhìn, đi. Lão già kia sợ quá, vội xông lên trước, quát to chỉ cần rời khỏi Dược Môn Quan là không sợ bị hóa đạo. Đi, đi mau. Các kỵ sĩ vội điều khiển cự thú lao qua Dược Môn Quan. Tiếng đạo âm không ngừng truyền vào tai bọn họ. Một thiếu nữ không chịu nổi sự mê hoặc của đạo âm. Chỉ nhìn thoáng qua. Nàng ta nhất thời ngây người. Nhìn chằm chằm vào hư ảnh Nguyên Thủy Thiên Vương. Trên mặt lộ ra kiểu mừng như điên khi ngộ đạo. Cười khanh khách nói thì ra là thế. Thì ra đây là thiên địa đại đạo vĩ đại. Còn thâm ảo hoàn mỹ hơn đại đạo ta tu hành từ trước không biết bao nhiêu lần. Nàng ta vừa nói thì thân thể vừa hóa đạo. Nói xong câu đó cả người đã hóa thành tro bụi. Toàn bộ đạo hạnh đã tiêu tan giữa trời đất. Thánh bảo của nàng cũng bị đạo âm hóa đi. Lại có người bị đạo âm mê hoặc quay đầu nhìn chỉ trong một hơi đã tan thành tro bụi. Đi mau. Lão già kia sợ hãi quát to một khắc cũng không được ngừng lại. Vù. Lại có một gã đệ tử không nhìn được nhìn trộm một cái cả người hóa thành tro bụi, hồn phách quy thiên. Đạo âm vang vọng trong Dược Môn Quan như đang trình bày đại đạo thần kỳ của thế gian. Có một số đệ tử chưa nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương cũng đã bị loại đạo âm kỳ lạ này hóa đi. Diệp Húc nhìn mà sởn hết da gà, vài chục vị kỵ sĩ mà trong chớp mắt chỉ còn lại hơn 10 người. Những vị vu tổ này có tu vi tinh thâm, cho nên quá trình hóa đạo từ từ. Mà mấy thánh hoàng kia thì không có tu vi như bọn họ. Chỉ trong khoảnh khắc đã hóa đạo thành tro. Nguyên Thủy Thiên Vương thật đúng là khủng bố. Không hổ là vị thiên đế mạnh nhất từ trước tới nay. Tư ảnh ông để lại liền có thể hại chết vu tổ thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nơi này Diệp Húc cũng không dám ở lâu. Sợ mình nghe nhiều đạo âm quá cũng sẽ hóa đạo. Hắn lập tức dục hao thiên khuyển nhanh chóng đi về phía trước. Thầm nghĩ hư ảnh Nguyên Thủy Thiên Vương chỉ có đạo vận lưu chuyển. Chứng tỏ lúc ấy ông ta đến nơi đây khi có tu vi vu tổ. Bao nhiêu vạn năm trước, ông ta lấy thân phận vu tổ đến đây. Để lại hư ảnh khiến cho vu tổ hiện nay đều có thể dễ dàng hóa đạo. Như vậy lúc đó, ông ta mạnh đến mức nào? Chủ công ta nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Vương, thế nhưng cũng có một loại cảm giác ngộ đạo. Hao Thiên Khuyển đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía hư ảnh Nguyên Thủy Thiên Vương. Mặt nó vui mừng như đang ngộ đạo. Diệp Húc cả kinh. Đang định đánh bất tỉnh nó rồi kéo đi thì nghe nó lắc đầu. Uể oải nói kỳ quái. Lão tử sao không ngộ ra gì cả. Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm cười nói khiếu thiên. May ngươi có đầu không ấp. Nếu không ngươi chết rồi đó. Chủ công ạ, ngài đang khen ta hay chê ta vậy? Hao Thiên Khuyển buồn bực vạn phần. Đương nhiên là khích lễ ngươi rồi. Diệp Húc cười nói. Hắn quay đầu nhìn lại thì vẫn thấy những vị vu tổ kia gần như không nghe cũng không nhìn thấy gì ở bên ngoài. Cũng không biết mình sắp hóa đạo. Hóa thành tro tàn. Khiến cho hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn đi ra Dược Môn Quan trước mắt là những dãy núi trông vô cùng hoang vắng. Ma khí mù mịt, mênh mông vô bờ. Hắn đạp lên đất thì lập tức ngẩn ra, nhặt lấy ít đất, sắc mặt quái dị tức những. Ở dưới chân hắn kia, đất đai rộng lớn vô cùng kia chỉ do tức những tạo thành. Ở thế giới vô hoang, tức những chính là bảo vật cấp kim tinh khí, rất chân quý. Nhưng ở nơi đây, toàn bộ thế giới địa ngục nhưng lại là thế giới do tức những tạo thành. Chỉ là bị hơi thở địa ngục và cổ tiên nguyền rủa ma hóa thành ma thổ. Biến thái, thật quá biến thái. sinh linh sinh ra trong loại thế giới này chắc chắn sẽ mạnh mẽ đáng sợ chứ không hề tầm thường. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 820 ngươi muốn chết thế nào? Diệp Húc thấp giọng nói tức những chính là bảo vật cấp kim tinh khí chất chứa địa khí hơn những nơi bình thường gấp ngàn vạn lần. Địa khí nơi này nồng đặc như thế, nhất định có thể sinh ra linh mạch có cấp bậc hơn cả Thái Thanh linh mạch. Trong tâm hắn hừng hực nhiệt huyết, Thái Thanh linh mạch chất chứa đại ngục đại đạo tuy dồi dào, nhưng đại đạo chất chứa trong 18 tầng địa ngục rất nhiều. Chỉ bằng Thái Thanh linh mạch thì không đủ làm hắn nhanh chóng hoàn thiện 18 tầng địa ngục. Mà Thượng Thanh linh mạch chất lượng cao thì toàn bộ linh khí ngưng tụ từ đạo vận mà ra. Thậm chí còn có một ít thần văn. Chất lượng cao hơn Thái Thanh linh mạch không biết bao nhiêu lần. Dù chỉ là một cái ngọc thanh linh mạch cũng đủ để hắn hoàn thiện 18 tầng địa ngục. Diệp Húc cũng không mong mình có thể tìm được ngọc thanh linh mạch. Thứ linh mạch này hầu như là đồ dành riêng cho thần vương đế quân. Một Thái Thanh linh mạch thôi cũng có thể dẫn đến một trận gió tanh mưa máu. Thần vương đều không nhịn được mà ra tay tranh đoạt. Nơi đây chính là vị trí trung tâm của địa ngục thiên phần. Mức độ nguy hiểm hơn xa bên ngoài. Với thực lực của Diệp Húc thì còn chưa thể hoành hành không kiêng nể gì ở bên ngoài. Vào nơi đây lại càng phải cẩn thận hơn. Rầm! Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng giao thủ dữ dội. Tiếng vu pháp và tổ binh va chạm. Dung chuyển ở trong thiên phần lặng ngắt như tờ. Từ từ dâng lên những đám mây hình nấm. Ngay sau đó Diệp Húc nhìn thấy một luồng gió bụi truyền đến từ chỗ giao thủ đã cuộn lên những ngọn núi lớn quăng ra khắp nơi. Vù! Ngay chớp nhoáng luồng gió này thổi trước người hắn. Hao Thiên Khuyển lập tức không đứng vững được mà bị luồng gió đó cuốn lên. Luồng gió đó thậm chí còn đánh vỡ đạo vận. Va chạm khắp nơi. Xùy một tiếng liền xuyên thủng hàng trăm lỗ trên thân thể Hao Thiên Khuyển. Di La Thiên Địa Tháp. Diệp Húc khẽ quát một tiếng. Một tòa bảo tháp đột nhiên xuất hiện. Bao lấy hắn và Hao Thiên Khuyển lại. Cuối cùng cũng có thể ổn định được thân hình trong cơn cuồng phong. Trong lòng hắn kinh ngạc vạn phần ai đang giao thủ ở phía trước vậy nhỉ? Uy thế bậc này chẳng lẽ là vị vu tổ vừa đi qua Duyệt Môn Quan kia? Luồng công kích này khủng bố vô cùng. Đã vượt qua cả phạm vi Thánh Hoàng. Tác động đến thiên địa đại đạo. Khiến cho thiên phần rung chuyển. Chắc chắn là cường giả cấp vu tổ. Yêu ma trong thiên phần không hề có hảo cảm với những kẻ thám hiểm đến từ thiên giới. Hơn nữa những yêu ma này bị ma tính và nguyền rủa trong thiên phần đồng hóa. Tranh đấu cực mạnh. Gặp kẻ thám hiểm đến từ thiên giới là sẽ xông vào đánh. Diệp Húc thu Hao Thiên Khuyển vào trong ngọc lâu rồi lập tức thi triển hư vô ấm. Thân hình dung nhập vào hư không thiên phần. Lặng lẽ đi đến phía trước. Không lâu sau, hắn đi tới cách nơi giao thủ không xa. Từ đó nhìn tới thì thấy ma khí dung chuyển không ngớt. Như có hai con thú lớn đang quần nhau ở đó. Những thánh hoàng đi theo vị vu tổ kia giờ đã chết hết sạch. Hơn 10 thi thể rơi tán loạn trên mặt đất. Đều là bị đánh chết bằng một chiêu xuyên thủng mi tâm. Diệp Húc chớp mắt đột nhiên nghe thấy tiếng giao thủ dừng lại. Vị vu tổ kia mặt không chút thay đổi đi ra từ trong ma khí. Vừa đi được mấy bước thì một tiếng ầm nổ vang. Đạo vận quanh thân ông ta vỡ nát. Chấn vỡ nguyên thần. Chân linh của ông ta. Chỉ còn lại một khối thi thể. Ngay cả vu tổ cũng bị giết chết. Chẳng lẽ là ma thần trong thiên phần này ra tay? Diệp Húc cả kinh, lại thấy ma khí nhanh chóng rụt lại, hóa thành một lục đạo luân hồi thật lớn, ầm ầm chuyển động. Mà dưới bóng của luân hồi, từng tầng địa ngục hiện ra, có tất cả 18 tầng. Cho dù là lục đạo luân hồi hay 18 tầng địa ngục đều được ngưng tụ thành từ đạo vận thuần túy. Uy thế cực kỳ khủng bố như lục đạo luân hồi và địa ngục cổ tái hiện. Phía trước luân hồi và địa ngục xuất hiện một nam tử hùng tráng, ngạo nghễ tứ phương. Nhìn thi thể đầy đất rồi cười ha ha. Dương dương tự đắc. Ma thần. Sắc mặt Diệp Húc thay đổi hẳn. Vị nam tử hùng tráng này chắc chắn là thuộc dòng ma thần. Hùng mạnh hơn cử thú viễn cổ. Huyết thống cao hơn cử thú. Mà đã tu luyện đến cảnh giới vu tổ. Pháp lực mạnh mẽ vô cùng. Thậm chí còn giết được cả vu tổ. Ma thần sinh ra từ trời đất. Thần minh trời sinh tiên thiên đã vô cùng mạnh mẽ. Vì ma thần này đã tu thành vu tổ. Chỉ sợ với vu tổ của thiên giới thì y là kẻ vô địch. Diệp Húc vội ngừng thở, sợ tiết lộ dù chỉ một tia hơi thở cũng sẽ kinh động đến vị ma thần này. Tu vi vị ma thần này hẳn chưa phải tuyệt đỉnh. Còn kém xa ma thần thi thân trong ngọc lâu của hắn. Nhưng vẫn là kẻ mà hắn không thể chọc vào. 18 tầng địa ngục, lục đạo luân hồi. Chẳng lẽ ma thần trong thiên phần cũng có kẻ đã nắm giữ loại tâm pháp này sao? Trong lòng Diệp Húc chấn động quan sát dị tượng đạo vận của người này mấy lần, lại càng thêm chấn động. Vì ma thần này đã gần như có được tất cả đạo vận của 18 tầng địa ngục luyện thành một bộ ma công. Có thể tâm pháp đế cấp. Khó trách y lại hùng mạnh như thế. Nếu có được tâm pháp của y, ta tất có thể hoàn thiện 18 tầng địa ngục rồi trái tim hắn đập thình thịch. Vị ma thần kia cười lạnh một tiếng. Thản nhiên nói chỉ là một tên vu tổ thiên giới mà có thể tiếp được 18 thức của ta rồi mới bị ta giết chết. Cũng coi như là giỏi. Thái tử, tu vi kẻ này không tệ, rất thích hợp luyện thân thể y làm thân ngoại hóa thân. Diệp Húc lúc này chú ý tới không trung còn có lơ lửng một người nữa. Là một nam tử trẻ tuổi mặc một bộ quần áo đẹp đẽ quý giá. Người này cười nói tu bà lâu. Xem ra tu vi ngươi lại tinh tiến rồi. Không hổ là một trong tứ đại chiến tướng dưới trướng luân hồi pháp vương cha ta. Diệp Húc liếc nhìn nam tử trẻ tuổi kia, đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ kẻ này không hề kém, là kình địch. Hắn có thể nhìn ra vị thái tử này khác với tiên thiên ma thần. Không phải là ma thần do trời đất tạo ra mà là kết quả thông hôn giữa ma thần và ma thần. Con trai của ma thần. Nhưng thực lực gã lại cực kỳ mạnh mẽ. So với bất cứ con của thần nào đều xuất sắc hơn rất nhiều. Trong cơ thể người này có được huyết thống của hai loại ma thần. Mạnh mẽ trời sinh. Không hề thua kém những ma thần có thần minh trời sinh. Mà người này cũng tu luyện tâm pháp và vu pháp đế cấp. Còn hoàn chỉnh hoàn mỹ hơn cả bậc ma thần tu bà lâu này. Vị ma thần có tên tu bà lâu kia cười ha ha. Đắc ý nói đây cũng là nhờ luân hồi pháp vương truyền thụ cho thần luân hồi địa ngục kinh. Nếu không làm sao thần có được thành tựu ngày nay. Luân hồi pháp vương. Diệp Húc lại cả kinh. Hắn nghe thấy cái tên luân hồi pháp vương từ trong miệng ý chí bất khuất của ma thần thi thân kia không chỉ một lần. Vì ma thần này đã đạt tới vu tổ đỉnh phong gần với thần vương, kết quả vẫn chết trong tay luân hồi pháp vương. Luân hồi pháp vương. Không biết người này là cảnh giới gì mà lại có thể sáng tạo ra tâm pháp đế cấp. Xem ra là một vị cường giả nổi tiếng trong đám ma thần. Thật quá giỏi. Tu bà lâu cười ha ha nói Pháp Vương khai sáng ra tâm pháp đế cấp và vu pháp đế cấp. Tương lai trở thành thiên đế là chuyện chắc chắn. Thậm chí còn có thể vượt qua Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương. Trở thành vị thiên đế mạnh nhất từ xưa đến nay. Đến lúc đó, thái tử tất trở thành người dưới một người trên hàng tỷ chúng sinh. Ô còn có một tên. Ánh mắt y đột nhiên quét qua Diệp Húc. Diệp Húc cả kinh, nhất thời biết không ổn. Chỉ thấy ánh mắt tu bà lâu kia xuyên thấu hư không, giống như thực chất nện mạnh lên người hắn. Diệp Húc thét lên một tiếng đau đớn như chúng phải trọng kích. Lập tức bị ánh mắt kia ném ra từ hư không. Hiện ra thân hình. Thì ra là một tên vu hoàng. Vậy mà có thể đi qua rủ môn quan đến được nơi đây. Tu bà lâu ngạc nhiên rồi cười khạc khạc. Nói chỉ là vu hoàng lại đỡ được một ánh mắt của ta mà không chết. Xem ra thực lực của ngươi ở trong vu hoàng thánh hoàng cũng không hề kém. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi lại nhỏ yếu đến đáng thương. Ta thổi một cách là có thể thổi chết ngươi. Y há mồm hít vào khiến cho trời cao ầm ầm sụp đổ, tư không đều bị y hút vào trong bụng. Hiển nhiên ý tính nói được là làm được, dùng một hơi thổi chết Diệp Húc. Sắc mặt Diệp Húc thay đổi. Đang định thi triển lưu quang ấm bỏ chạy thì nghe vị luân hồi thái tử kia cười nói tu bà lâu. Đừng vội động thủ. Hiếm khi gặp phải thiếu niên cao thủ. Tên tiểu tử này để ta xử lý. Tu bà lâu cười ha ha. Tản đi một hơi rồi nói thưa thái tử. Tu vi ngài đột phá cảnh giới thánh hoàng chưa lâu. Nhất định là rất ngứa tay. Muốn giết một cao thủ để nghiệm chứng sở học của mình. Kẻ này thực lực quả thật mạnh mẽ. Nhưng dù sao vẫn chỉ là một tên vu hoàng. Sợ là đánh không được mấy chiêu đã bị ngài hạ gục rồi. Luân hồi thái tử mỉm cười. Bước nhanh về phía Diệp Húc. Sau lưng gã hiện ra lục đạo luân hồi thống ngự 18 tầng địa ngục. Thản nhiên nói thực lực ngươi cũng không kém. Có thể đỡ được một ánh mắt của tu bà lâu. Như vậy hẳn ngươi là một cao thủ trẻ tuổi nổi tiếng thiên giới. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Nói đi, ngươi muốn chết thế nào? Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải tu bà lâu vì vu tổ kia ra tay. Dù đối phương có dòng dõi thần ma gì, nắm giữ tâm pháp ấm pháp đế cấp gì, hắn cũng không sợ chút nào. Luân hồi thái tử, không biết ta giết ngươi rồi, ngươi có thể luân hồi sống lại không nhỉ? Diệp Húc chớp mắt, nóng lòng muốn thử. Hắn thực sự muốn lập tức chặt tên luân hồi thái tử này ra rồi lấy luân hồi địa ngục kinh tới tay. Nhanh mồm nhanh miệng. Ta rút lưới ngươi trước. Luân hồi thái tử đột nhiên phóng khí thế ra bước nhanh lên trước rồi thi triển một thức vu pháp ra. Thức vu pháp đó lập tức hóa thành lưới cắt địa ngục trông như kìm sắt. Cắt tới Diệp Húc cắt lưới địa ngục. Quang tựu cư ấm. Diệp Húc lập tức sử dụng một đạo tam thiên thế giới đại thủ ấm hóa thành Phật tổ viễn cổ. Đón nhận thức ấm pháp đế cấp này. Phật tổ viễn cổ bị kìm sắt này kẹp lấy. Ngay cả đầu lưới đều bị rút ra rồi bị kìm sắt kẹp nát. Nó lại tiếp tục cắt tới Diệp Húc. Diệp Húc thét lớn một tiếng thân hình nhanh chóng lui ra sau. Hắn thi triển lâu thiên ấm, một đạo lâu thiên ấm dâng lên chấn xuống chấn áp đạo quang tựu cư ấm kia. Vô dụng thôi. Ta dùng chính là tâm pháp đế cấp. Vu pháp đế cấp mà phụ hoàng ta lính ngộ và khai sáng ra. của ngươi chỉ là vô pháp cấp thần vương. Sao có thể chống lại ta được? Hãy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Luân hồi thái tử cười ha ha thúc giục ấm pháp kẹp tới Diệp Húc, khí định thần nhàn. Diệp Húc liên tục đổi hơn 10 loại tam thiên thế giới đại thủ ấm. Lùi lại mấy nghìn dặm rồi mới đánh nát được thức quang tựu cư ấm này. Có thể tiếp được một đạo ấm pháp của ta. Ngươi cũng không tệ. Nhưng vẫn chỉ có thể chết luân hồi thái tử bước nhanh lên phái trước. Úp tay đánh ra một thức đại thủ ấm nữa. Thức ấm pháp này triển khai ra như cây vạn tuế. Đao thương ngân hoa treo đầy trên cây. Một cây một thế giới hung hăng quét tới Diệp Húc. Mặt mày Tu Bà Lâu hơi động. Cao giọng nói thái tử. Luân hồi pháp vương kêu gọi thần. Chắc là ngài ấy muốn cường công để mở ra bí cảnh kia. Ngài cứ từ từ chơi đùa, thần đi trước. Luân hồi thái tử dùng một đạo tang cư đô ấm đánh cho Diệp Húc phải trốn đông lùi tây chật vật không chịu nổi. Gã cười nói ngươi đi cũng không sao, ta muốn thử ấm pháp của ta chơi chán rồi mới xử tiểu tử này. Tu Bà Lâu gật đầu rồi đi vào hư không, biến mất không còn bóng dáng. Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm. Không trốn tránh nữa mà lật tay rung lên. Thi triển vu hoang ấm. Ầm một tiếng đánh nơ. À. Tì. À. Y. Vạn tuế. Luân hồi thái tử thét lớn một tiếng đầy đau đớn, lảo đảo lui ra sau trong lòng kinh ngạc dị thường. Luân hồi thái tử, ngươi muốn chết thế nào đây? Không thì ta dùng một hơi thổi chết ngươi nhá. Diệp Húc cười ha ha, hắn hít vào một hơi thật dài rồi phun ra, hóa thành đỉnh cực phong thiên cực phong ấm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 821 luân hồi ma môn. Cực phong ấm minh mông cuồn cuộn hóa thành cuồng phong quét tới. Trong gió là hàng tỷ loại đạo văn đạo ngân rậm rạp chi chít. Chỉ một thoáng đã thổi bay luân hồi thái tử đi cả mấy vạn dặm. Cắt ngang cắt dọc. Chỉ chớp mắt đã cắt cho gã mình đầy thương tích. Giỏi lắm, ngươi lại có thể tiếp được một kích của ta, không hổ là con của luân hồi pháp vương. Diệp Húc hóa thành một vệt sáng đuổi theo luân hồi thái tử, dung tay lên khiến cho Thái An Hoàng Nhai Thiên ầm ầm xuất hiện. Hoàng Thiên Ma Nhai rầm rầm áp xuống chấn cho luân hồi thái tử phải hộp máu. Cùng lúc đó, tay kia của hắn thi triển trúc lạc hoàng già ấm. Đủ loại âm luật vang lên, đạo âm công phạt vào trong thân thể luân hồi thái tử, phá hoại khắp nơi. Luân hồi ma môn. Luân hồi thái tử bị Diệp Húc đánh cho ngẩn ngơ. Miệng hộp máu. Xương cốt toàn thân rạn nứt. Thân thể gần như bị Diệp Húc đánh nát. Trong lòng kinh hãi. Gã chính là con của ma thần. Có được huyết mạch của hai đại ma thần. Thân thể tiên thiên hùng mạnh. Thế nhưng suýt chút nữa lại bị Diệp Húc đánh nát. Gã lập tức tỉnh táo lại. Quát lớn một tiếng. Lục đạo luân hồi và 18 tầng địa ngục ngưng tụ sau lưng kia hóa thành một tòa đạo môn. Tòa luân hồi ma môn này trông như cổng vòm có hai cánh hợp lại làm một. Trên hai cánh của là hình vẽ các tầng địa ngục, núi đao biển lửa, đồng trụ thiết thủ, xâm la vạn tượng. Trúc lạc hoàng già của Diệp Húc kia lập tức bị tòa ma môn này bóp méo cắn nuốt. Thậm chí cả Thái An Hoàng Nhai ấm cũng không thể đánh trọng thương luân hồi thái tử được nữa. Tiểu tử, xem ra vừa rồi ngươi ẩn giấu thực lực. Chờ Tu Bà La đi rồi mới bùng lên định chém giết ta. Quả nhiên là mưu kế hay. Sắc mặt luân hồi thái tử xanh mét. Gã cười khanh khách nói nhưng ta cũng chưa dùng hết toàn lực.

diễn hóa ra các địa ngục hoàn chỉnh hơn 18 tầng địa ngục mà Diệp Húc lính ngộ rất nhiều. Ngươi định dùng đạo văn đạo ngân của ta để hoàn thiện tâm pháp của ngươi, giúp ngươi đột phá cảnh giới thánh hoàng. Đừng hỏng. Luân hồi thái tử thao túng Vu Tổ hóa thân từng bước nện đến. Vu Tổ kia đánh ra một quyền đập nát luân hồi thiên môn của Diệp Húc. Đạo văn đạo ngân bay lượn đầy trời rồi lại hóa thành thiên địa nhân tam giới. Không ngờ tâm pháp của ngươi lại kỳ diệu như vậy, có thể khắc chế được luân hồi địa ngục kinh của cha ta. Đã như vậy, ta không sử dụng vu pháp gì nữa. Cứ thế đánh chết tươi nhà ngươi. Luân hồi thái tử cười lạnh. Vu Tổ hóa thân đánh từng quyền rồi từng trưởng tới Diệp Húc. Khí thế rầm rộ. Vu Tổ chính là cảnh giới đầu tiên của Tam Thần Vương cảnh. Một quyền vô cùng đơn giản nhưng uy lực còn hơn cả vu pháp. Quyền này trào ra liền đánh nát hư không, đánh cho Diệp Húc nát vụn. Gã khống chế thân thể Vu Tổ chỉ công kích như thế lại vượt qua cả sức mạnh vu pháp của Diệp Húc. Đây là thân thể Vu Tổ dùng đạo vận ngưng tụ thành thân thể bất diệt, thánh hoàng không thể chống lại. Diệp Húc liên tục lui ra sau, dốc hết sức chống lại Vu Tổ hóa thân của luân hồi thái tử. Vị Vu Tổ này đánh xuống một quyền đánh nát tam thập tam thiên ấn của hắn. Đẩy Diệp Húc bay ra trăm dặm. Lập tức lại sải bước xuất hiện trước người Diệp Húc. Lại đánh xuống một trường. Dũng mãnh vô cùng. Tu bà lâu giết vị Vu Tổ này vẫn chưa làm thương tổn mấy đến thân thể ông ta. Mà là dùng 18 địa ngục ấm đánh nát chân linh. Đánh vỡ nguyên thần. Thân thể vị Vu Tổ này vẫn ở trạng thái toàn thịnh như trước, uy thế làm cho Diệp Húc hoàn toàn không thể địch nổi. Luân hồi thái tử lấy ra một thái thanh linh mạch treo cao trên đỉnh đầu. Không ngừng luyện hóa. Giữ cho tu vi mình đủ để thúc giục thân thể vị Vu Tổ này. Gã cười nói thế nào? Giờ ngươi đã biết chênh lệch giữa ngươi và ta rồi chứ? Ta còn có một món tổ binh chưa dùng đến. Nếu dùng món tổ binh cha ta tự tay luyện chế này. Lại thêm Vu Tổ hóa thân thì diệt ngươi chỉ trong chớp mắt.